Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 129, nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm muộn thùng thùng tiếng lại vang lên, đang chậm rãi hướng về sau thối lui dẫn đầu nam tử tò mò hướng về thanh nguyên phương hướng nhìn sang. Một cái to lớn đùi người đi tới lửa trại chiếu sáng phạm vi bên trong. Bước chân rơi xuống đất lại mang theo. Đông, một tiếng vang trầm, dẫn đầu nam tử nghi ngờ nhíu mày, sau đó dùng bàn tay bẩn thỉu dụi dụi con mắt lần nữa hướng về lửa trại bên kia nhìn lại. Đông, lại là một tiếng vang trầm, cự nhân một cái chân khác từ phía sau bước đến phía trước đến rồi. Ta dựa vào, là quái vật a, dẫn đầu nam từ dưới chân mềm nhũn, nếu như không phải vịn hắn hắc thiết mộc mâu, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị dọa đến ngồi dưới đất đi. Người còn lại nghe thấy được thanh âm của hắn, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Mà lúc này, cự nhân thân ảnh đã toàn bộ bại lộ tại đống lửa sáng ngời phía dưới. Cao 7-8 mét cự nhân, bắp thịt cả người bàn cầu dây dưa, hướng cái kia vừa đứng, nhìn qua liền giống như một tòa to như cột điện, tạm không nói đến lực chiến đấu của hắn như thế nào, riêng này thân thể, đè cũng có thể cho người ta đè chết. Cự trên thân thể người, rậm rạp chằng chịt phủ đầy vết sẹo, khuôn mặt xấu cùng nhau, vừa nhìn liền biết là không tốt trông đụng. Cái hông của hắn, vây quanh một tấm to lớn da thú, bởi vì quá, đã đánh mất nguyên bản nhan sắc để cho người ta căn bản cũng không biết đây là cái gì ra. Cự nhân trên bờ vai khiêng một chuôi bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cổ quái vũ khí, bất quá bọn hắn cảm thấy, loại này nhìn qua cũng rất bền chắc vũ khí, một khi đập trên người mình, đáng sợ bản thân làm sao cũng chạy không thoát a. Mà giờ khắc này, cự nhân dừng bước lại, đột nhiên đem trong tay mình thiết chùy quen trên mặt đất, nghe thiết chùy cùng mặt đất thời điểm đụng chạm sinh ra trầm đục, dẫn đầu nam tử thậm chí sinh ra một loại đất rung núi chuyển ảo giác. Đột nhiên xuất hiện rung động, để cho dẫn đầu nam tử bọn họ đều ngớ ngẩn, Vương Hạo chỉ cự nhân, khẽ cười nói. Đúng rồi, hắn chính là Vương Bảo Trưởng, vừa rồi chính là ta muội muội nói để cho hắn cho ngươi ném ra ngoài. Cự nhân phối hợp ra một cái khí thô tại ban đêm đống lửa chiếu rọi xuống, hai đạo khí màu trắng sương mù từ trong lỗ mũi hắn phun tới, phối hợp cái kia dữ tợn đáng sợ gương mặt thoạt nhìn phá lệ dọa người. Ta vừa rồi nghe ngươi ý tứ, giống như không thể nào tin được ta có thể cho ngươi đánh thành một cái tiểu bánh bánh đúng không? Nhìn xem đàn ông dẫn đầu, cự nhân hung ác nói ra. Quảng cáo, chạy a, bọn họ bộ là có quái vật. Đàn ông dẫn đầu tinh thần triệt để hỏng mất, cự nhân xuất một chút hiện tại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trên cái thế giới này, hắn gặp qua vài trăm mét trường mãng xà tiểu như núi cao lão hồ, có thể đem voi bắt lại cự ưng, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thân cao 7-8 mét cự nhân. Hơn nữa, người khổng lồ này có vẻ như còn đối với mình có địch ý, bất quá lúc này, bọn họ còn muốn chạy, đã muộn. Tại phía sau bọn họ trong bóng tối, vương thôn 10 tên cường tráng nhất chiến sĩ, tại vương hồ dưới sự hướng dẫn, chính bản thân khoác hắc giáp ẩn tàng trong bóng đêm chờ lấy bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi phát hiện cấp 2 sinh vật thịt có tăng cường người khí lực tác dụng về sau, đối với những chiến sĩ này, thôn nhưng cho tới bây giờ đều không có keo kiệt qua, bọn hắn hiện tại, mỗi người đều so trước kia rắn chắc rất nhiều. Nếu như không có hắc giáp bảo hộ, bọn họ có lẽ chỉ có thể một cái đánh đối diện 3-4 người, nhưng ở hắc giáp bảo vệ dưới, có thể nói không khoa trương chút nào bọn họ có thể đánh 10 cái. Huống chi, bởi vì sắc trời nguyên nhân, đen nhánh hắc giáp trong bóng đêm giống như một kiện áo tàng hình đồng dạng, để bọn hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở vào đánh lén trạng thái, huống chi cái này chút Cửu Long Sơn người cũng đều bị khủng bố cự nhân dọa cho bề mật gần chết. Nghe trốn tại trước mặt nhất người đã phát ra kêu thảm, cự nhân nhéo nhéo ngón tay, phát ra một trận giống như xào trúc đậu tiếng vang, sau đó cũng hướng về những địch nhân này đi tới. Hắn thiết chùy để lại tại nguyên chỗ không có sử dụng, bởi vì Vương Hạo nói qua, nhóm người này tận lực phải sống. Nhìn xem trì trệ không tiến đội ngũ, nhìn lại sau lưng từng bước một đến gần cự nhân, dẫn đầu nam tử dọa đến hồn phi phách tán, lại bị ngăn ở cái này, kinh khủng kia cự nhân liền muốn đi qua. Phân tán chạy mất một cái là một cái, chúng ta tại ban đêm ăn cơm địa điểm tập hợp. Dẫn đầu nam tử la lớn, sau đó nắm lấy hắn hắc thiết mộc mâu, hướng về bên trái trong bóng tối vọt tới. Cái này chút bị chắn ở chỗ này đi không được người, nghe dẫn đầu nam tử, nhao nhao như được đại xá đồng dạng, phân tán bốn phía, hướng về hai bên chạy tới. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, vừa rồi mình đã đem bốn phương tám hướng có thể đi bộ địa phương đều an bài mai phục, không có an bài người, đều có tiễn mộc bẫy dập, ban ngày muốn không bị thương thông qua tiễn mộc bẫy dập cũng rất khó, hiện tại đưa tay không thấy được năm ngón, ban đêm càng là không thể nào thông qua. Những người này nếu là tập trung trùng kích vương hổ bọn họ, còn có thể chạy mất một bộ phận, hiện tại đám người như vậy một phần tán, đáng sợ một cái đều chạy không thoát. Bởi vì trên cùng một chỗ cự nhân mấy bước liền đuổi kịp bị vây quanh ở đám người chính giữa mấy người. Cánh cửa đồng dạng bàn tay cơ múa, một dãy lớn người liền bị hắn đặt xuống ngã trên mặt đất. Đây là cự nhân có lưu dư lực tình huống, nếu như cự nhân một kích toàn lực tại hắn cự trưởng dưới, đáng sợ không ai có thể còn sống. Đương nhiên, đại hoang người tính tình đều rất dã, tại sống chết trước mắt tự nhiên có người phản kháng. To bằng cánh tay hắc thiết mộc mâu từ cự bàn tay người trung tâm đâm tiến vào, hảo vận không có đụng phải xương cốt lại từ trên mu bàn tay chui ra. Đối với loại trình độ này tổn thương, cự nhân căn bản là không quan tâm, khỏi hẳn cũng chỉ là cả đêm sự tình, chỉ là đối với xúc phạm tới người của hắn, cự nhân dính trên lòng bàn tay khí lực hơi tăng lên một chút thôi. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, có bị vương hổ bọn họ dùng hắc thiết mộc côn đánh, có bị cự nhân bàn tay phiến hoặc là dọa, còn có trong bóng đêm bị đến vương thôn đi làm những cái kia họ khác người đánh lén. Nhưng lập phần lớn kêu thảm, đều đến từ những cái kia tiến vào bẫy dập dẫm ở tiễn mộc người trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu đến đột nhiên kết thúc cũng mau, một mặt là vương hồ trang bị của bọn họ nghiền ép cộng thêm bên trên hữu tâm tính vô tâm. Một mặt khác là cự nhân uy hiếp cộng thêm bẫy dập phát uy. Mặt mũi bầm dập gầy tay chân lộn cửu long sơn người tới cả đám đều bị trói lại đưa đến vương hạo trước mặt. Vừa mới còn diễu võ dương oai đàn ông dẫn đầu mặc dù trên tay chân bị tiễn mộc bẫy dập đâm mấy cây huyết độc nhưng hắn vẫn chết sống không nguyện ý vứt bỏ trong tay mình hắc thiết mộc mâu, bất đắc dĩ, đám người đành phải đem hắn cùng mộc mâu trói ở cùng nhau. Mang theo mấy đầu sói con đem chung quanh dò xét một vòng, xác định không có bỏ sót sau khi vừa mới cắt đứt lửa trại tiệc tối lại tiếp tục đứng lên. Toàn bộ quá trình, mặc dù nói đứng lên rất dài, nhưng dùng thời gian trên thực tế cũng không lâu. Cổ mục đang tại thống kê song phương tình huống thương vong, mà vương hạo là ngồi xổm ở còn tại la to đàn ông dẫn đầu bên cạnh. Nhìn xem đang không ngừng thổi phồng bản thân bộ là cường đại cỡ nào, uy hiếp vương hạo bọn họ thả người đàn ông dẫn đầu, vương hạo hướng về phía người khoác hắc giáp vương hồ làm cái nháy mắt. Một gậy xuống dưới, hắn lập tức rất là biết điều. Người tên gọi là gì? Vương hạo hỏi, bắt ta các ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận, đừng tưởng rằng có mấy cái này quái vật liền có thể bảo hộ các ngươi thôn, các ngươi vĩnh viễn không biết chúng ta đỉnh cấp bộ lạc thực lực có cường đại cỡ nào. Nếu như các ngươi thả ta có thể bảo đảm, sự tình hôm nay liền làm chưa từng xảy ra, đồng thời chúng ta nguyện ý lưu lại tất cả hắc thiết mộc vũ khí cho các ngươi. Thổ một búng máu, đàn ông dẫn đầu sông vương hạo nói ra. Hắn thấy, bản thân những người này, hôm nay sở dĩ hội luôn hãm vào cái này, hoàn toàn là bởi vì bị cự nhân dọa cho bề mật gần chết. Người khổng lồ này cũng không khủng bố, mặc dù to lớn, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu, không thấy được hắn một bàn tay xuống dưới một người đều không thể giết chết sao. Nếu như không sợ chỉ cần 30, 40 người, khẳng định có thể đem cự nhân cầm xuống. Không có cự nhân bảo hộ, nho nhỏ này vương thôn còn không phải tùy ý bọn họ nắn bóp đối tượng. Bất quá vừa dứt lời, hắn liền lại bị đánh một gậy. Trả lời vấn đề, nói nhiều một câu còn lại mà nói chính là một gậy, ngươi tự xem xử lý. Còn nữa, đừng nhắc lại ngươi hắc thiết mộc loại đồ vật này, tại chúng ta thôn, chỉ là cho tiểu hài chơi đùa dùng. Vương Hổ hung hãn nói, quảng cáo, liên tục chịu hai bồng tử, đàn ông dẫn đầu rất là biết điều. Chỉ là nhìn cả người đen nhánh Vương Hổ trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái quái vật này thế mà còn biết nói chuyện. Bất quá đối với vương hồ khoác lác, hắn lại là khịt mũi coi thường. Hắc thiết mộc vũ khí, là đại hoang bên trên chân quý nhất cùng khó được vũ khí, đừng nói số người này bất quá 200 bộ lạc nhỏ, liền là bộ lạc của bọn hắn, cũng là cực kỳ chân quý. Đổi cái phương thức nói khoác không biết hắn liền tin, nhưng nói hắc thiết mộc vũ khí chỉ là bọn hắn thôn tiểu hài tử chơi, hắn thật sự là không thể tin. Người tên gọi là gì? Vương hạo hỏi lần nữa. Phi, đàn ông dẫn đầu tức giận phun một bãi nước miếng, cũng không nguyện ý trả lời vương hạo mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là ngay tại lúc này rơi vào vương hạo trong tay, hắn cũng tin tưởng vững chắc vương hạo bọn họ không dám lấy chính mình thế nào, nếu như mình những người này chết quá nhiều thôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nhất định sẽ diệt vương hạo bọn họ báo thù cho mình. Gặp hắn loại biểu hiện này, vương hồ lập tức giơ lên bồng tử, dự định cho hắn thêm một bài học bất quá lại bị vương hạo cản lại. Hiện tại không cần đánh bọn hắn, trước đem bọn hắn treo ở chuồng bò bên trên, để bọn hắn tỉnh táo một chút ta tin tưởng treo một đêm, bọn họ liền sẽ rất phối hợp. Vương hạo đứng lên nói ra, nghe vương hạo phân phó, vương hồ lập tức mang theo mấy người đi thi hành. Đợi đến những người ở trước mắt đều bị kéo đi thôi, Cổ Mục Thương Binh thống kê cũng đi ra. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y, Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.